Thà là người dân. Tác giả Đình Lam. Tập 8. Thịnh quay trở lại, đã thấy Thùy Dung mặc bộ đồ mà anh mua, ngồi chơi điện thoại của anh ở trên giường. Thấy vậy, Thịnh lao tới, giật lấy cái điện thoại. Hôm qua, anh sau khi coi cái giờ xong, anh đã bỏ nó vào trong túi áo khoác rồi, treo nó lên trên đầu giường. Sáng ra lại lay quay quên mất. Thấy cái bộ dạng của Thịnh, Thùy Dung lên tiếng. Có cái điện thoại không mà làm quá. Thùy Dung cầm lấy trả lại cho anh, cô bĩu môi nói thêm. Khóa mật khẩu ai mà mở cho được chứ. Lấy hình của người ta làm hình nền nên có tật giật mình chứ gì. Nói nhiều quá, bây giờ đi được chưa? Về đâu? Ly hôn rồi mà. Có là vợ chồng nữa đâu, về đâu mới được chứ. Bây giờ, một là đi về cùng tôi, hai là về một mình, chọn đi. Nói xong, Thịnh cầm theo cái túi thuốc cùng một số giấy tờ bước ra cửa. Thùy Dung đi theo phía sau, cô lẩm bẩm. Anh chỉ biết hung dữ với tôi thôi. Cả hai đi được một đoạn, thì bỗng nhiên Thùy Dung dừng lại, cái vẻ mặt có chút căng thẳng. Cô vội vàng chạy đến nắm tay của Thịnh kéo trở vào trong. Bị Thùy Dung lôi lôi kéo kéo, Thịnh quay đầu lại, giọng cọc lóc. Là vợ chứng gì nữa đây? Thấy đôi mày của Thịnh cau lại, Thùy Dung hạ giọng kiên nhẫn giải thích. Hôm qua tôi bị truy sát đó. Tôi mà không trốn được thì bị giết chết rồi. Bây giờ mà đi ra ngoài đó không chừng cái bọn hôm qua nó đang theo dõi tôi. Tụi nó mà biết nhà tôi rồi khi không có anh tôi bị chúng lẻn vào diệt khẩu đó. Mình đi đường khác đi được không? Chứ bây giờ mà lò cái mặt ra là không có ổn đâu. Với lại ai mà biết hôm qua anh chở tôi tới bệnh viện bọn chúng có âm thầm đuổi theo phía sau hay không nữa. Thì Dung vừa dứt câu gương mặt của Trọng Thịnh bỗng trở nên nghiêm túc. Cả hai nhìn nhau ánh mắt không giấu nổi bàng hoàng. Mấy giây sau, có một bà cụ đi ngang qua, thì Dung chạy lại đỡ bà, nhân tiện hỏi thăm. Bà ơi, ở bệnh viện này ngoài cái cổng lớn, đi ra đi vào ra thì còn chỗ nào nữa không bà? Bà cụ nghe không có rõ lời của Thùy Dung nói, làm cho cô phải nói lại mấy lần thì bà mới trả lời. Có một chỗ, mà không biết tụi con có dám đi không? Thùy Dung nghe vậy thì mừng rỡ, không nghĩ nhiều liền trả lời. Miễn là có thể ra khỏi đây, chỗ nào con cũng đi được. Cô vừa dứt lời, bà cụ nói. Đi theo bà qua bên này đi. Bà cụ dẫn Thùy Dung và Trọng Thịnh đi vòng ra đằng sau khu nhà nghỉ dành cho các bác sĩ và y tá. Càng đi sâu vào, không khí càng trở nên âm u, mặc dù bây giờ đã hơn 9 giờ mà Thùy Dung có cảm giác nó ớn lạnh. Cô nhìn dưới đất thấy cỏ mọc tùm, không có ai dọn dẹp. Xung quanh bờ rào thì dây leo chằng chịt. Bà ơi, cái chỗ này là chỗ nào mà ghê vậy bà? Còn có thấy cây ghế đá ở dưới gốc cây bồ đề đó không? Bà vừa nói vừa chỉ về phía trước. Thùy Dung nhìn theo hướng tay của bà chỉ. Con thấy, mà sao vậy bà? Cái cây đó hồi xưa có người treo cổ, nghe đồn là có ma nên không có ai dám vô, nên nó mới hoang vu vậy đó. Con nhìn kỹ ở dưới gầm ghế coi có phải có một cái lỗ chó chui hay không. Đúng rồi bà ơi, có một cái lỗ chó thiệt đó. Hồi xưa chỗ này là bệnh viện, bữa nay là bệnh viện phụ sản. Nghe bà cụ nhắc tới bệnh viện phụ sản thì Dung như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói. Hồi xưa bệnh viện phụ sản này tên cái gì vậy bà? Bệnh viện phụ sản Hưng Đông gì đó, bà cũng không có nhớ rõ nữa. Nhắc tới cái tên Hưng Đông thì Dung có cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời lại không có nhớ ra. Đột nhiên bà cụ lên tiếng. Thôi bà đi ngang, còn mở chỗ đó là ra ngoài thôi chứ không còn chỗ nào nữa đâu. Dạ con cảm ơn bà nhiều. Bà cụ ngoảnh đầu bước đi nhưng thì Dung vẫn nghe bà lẩm bẩm. Tụi nhỏ bây giờ lạ quá, cửa chính không đi lại thích chui cái lỗ chó à. Sợ bị đánh ghen hay gì? Thùy Dung nghe bà nói thì không nhịn được mà mỉm cười. Ngay cả Thịnh, người lạnh lùng vô cảm cũng phải bật cười. Một lúc sau, Thùy Dung nhìn qua anh rồi nói, đi thôi. Thùy Dung không ngần ngại mà chui vào cái lỗ chó. Phải mất một hồi lâu sau cô mới có thể ra được bên ngoài. Nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên, đã nghe một cái hự phía trước mặt, làm cho Dung hết hồn. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Thịnh đang đứng tần ngần trước mặt. Cô há hốc miệng. Sao anh ra được rồi? Nhảy lên trên ghế đá, leo lên cây rồi nhảy xuống đơn giản vậy mà. Cái cây nằm sát cái hàng rào, ngu gì phải chui lỗ chó chứ. Thịnh nói xong, nhếch miệng cười. Anh... Dung tức giận, mặt đỏ bừng bừng, cô gào lên. Sao anh không nói sớm? Anh cố tình để tôi chui lỗ chó phải không? Cô đang bị thương, không có tiện leo trèo, chui cái lỗ chó an toàn hơn. Dính chút đất về nhà thay quần áo là xong mà. Nói rồi, Thịnh cúi xuống đỡ Thùy Dung lên, ân cần phủi bụi trên người của cô. Lúc này, cậu Lâm lái xe tới đón cả hai. Cả hai vừa mới bước vào trong xe, cậu Lâm đã hỏi. Ủa, con bị gì vậy? Mới hôm qua này không có gặp, sao bây giờ bị thương rồi? Chuyện dài lắm cậu à, có thời gian con kể cậu nghe sao nghe. Nói rồi thì Dung vươn vai một cái. Bây giờ mình về nhà thôi. Cô lại quay sang Thịnh, sau đó quay về hướng của cậu. Mà cậu ơi, cậu cho con mượn cháu của cậu, chồng cũ của con một vài đêm nghe, con có chuyện muốn nhờ. Nghe thì Dung nói vậy, cậu Lâm nhìn qua kính chiếu hậu để quan sát biểu cảm của Thịnh. Thấy anh im lặng, cậu nói. Con yên tâm đi, nó im thinh thích vậy là nó đồng ý rồi đó. Thiệt vậy hả cậu? Thì Dung tỏ ra mừng rỡ. Cô nhích người vào Thịnh, ghé sát vào tai anh, khẽ nói. Lần này, để tôi coi anh xử thế nào. Tùy cô thôi, coi chừng xử không được còn mất cả chị lẫn chài đó. Nói rồi, anh cắm đầu vào cái điện thoại nhắn tin cho ai đó, không có để ý đến Thùy Dung nữa. Xe đi được một lúc nữa thì đến nhà của Thùy Dung, thấy cửa đóng then cài, cô hơi lưỡng lự, hỏi cậu Lâm. Cậu biết Mẫn Thiên đi đâu không cậu? Cậu không có biết nữa, nó không nói gì với cậu hết. Vậy thì chết rồi, con có gửi cho Mẫn Thiên cái đoạn ghi âm quan trọng, bây giờ cổ không có ở đây, biết tính làm sao bây giờ? Vào nhà đi rồi tính sau. Thịnh vừa nói vừa kéo Thùy Dung đi, đi được một quãng, anh nói giọng ra. Con vừa nhắn tin cho cậu đó, cậu làm theo giùm con nghe, nhớ là không có được tiết lộ với bất kỳ ai. Cậu biết rồi, bây giờ cậu về luôn nghe, khi nào con Mẫn Tiên nó gọi, cậu báo lại cho. Nói xong, cậu quay đầu xe rời đi. Cậu vừa đi không lâu, Thùy Dung lẩm bẩm. Thần thần bí bí, thấy ghét à. Đứng trước cánh cửa sắt đang đóng chặt, Thịnh hỏi Thùy Dung. Chìa khóa ở đâu? Cô mò túi theo bản năng mới sực nhớ cái túi sách và giấy tờ tùy thân mà cô hay mang theo đã không còn bên cạnh mình. Cô rầu rĩ trả lời Thịnh. Bị lấy mất rồi, cái thẻ ATM cũng mất luôn. Nói xong, thì Dung ghé sát vào người của Thịnh thì thầm. Có thể cho tôi cái thẻ khác được không vậy? Mất thẻ thì cũng mất tiền luôn rồi, còn gì? Thịnh lắc đầu ngán ngẩm với cái con vợ nhà quê này. Mất thẻ thì đem chứng minh nhân dân của tôi tới ngân hàng vẫn rút được tiền. Chứng minh cũng mất mẹ nó luôn rồi, với lại thẻ đứng tên anh mà. Tôi cho cô cái thẻ khác được chưa? Được, được. Cái thẻ trước tôi xài mới có nhiều đâu, chưa được 1/10 nữa. Nói xong, Thịnh lấy cái bóp ra đưa cho Thùy Dung một cái thẻ khác với mệnh giá 2 tỷ. Anh nghiêm túc. Cái thẻ này nó có mật khẩu là 2 con số 1, 2 con số 3 và 2 con số 9, nhớ chưa? Nếu cái như vậy nữa bị mất thì tôi vẫn rút được tiền, còn cô thì không. Sao lại như vậy chứ? Có gì đâu mà khó hiểu, tôi là chủ sở hữu mà. Còn cái thẻ cũ? Thì cũng vậy đó, tôi có thể đi làm cái mới, không có thẻ cầm cái chứng minh thư vào ngân hàng rút tiền như bình thường. Vậy thì không khác nào anh bố thí cho tôi đâu. Có lấy không? Lấy sao không lấy? Không lấy chết đói hả? Thùy Dung cầm lấy cái thẻ mà Thịnh đưa cho, còn hôn chùng chục trên đó. Bảo bối của chị. Nhìn thấy cái cảnh tượng đó, Thịnh không nhịn được mà đưa tay lên miệng che đi cái nụ cười. Nhưng hành động của anh đã bị Thùy Dung phát giác. Cười thì cười đại ra tiếng đi, còn che với giấu, bực mình à. Thùy Dung phụng phịu nói thêm. Nghĩ cách làm sao để mở cổng đi kìa. Không đợi Thùy Dung nhắc nhở, chồng Thịnh đã lấy trong túi quần ra một sâu chìa khóa, trong đó có cả chìa khóa nhà của Thùy Dung. Cô thấy anh mở cửa thì ngạc nhiên. Ê, nhà tôi sao anh có chìa hả? Rõ ràng là đã ly hôn, sao anh còn có chìa khóa nhà tôi? Anh có ý đồ gì? Anh giữ chìa khóa nửa đêm lẻn vào nhà vợ cũ hay gì? Chuyện thường thôi mà, nhà này của tôi có quyền, hiểu chưa? Nhưng anh đã sang tên cho tôi rồi. Dù gì thì vẫn là của tôi, kể cả cô nữa, hiểu chưa? Thịnh gân cổ lên cãi, sau đó đi một hơi vào nhà, để lại Thùy Dung dưới gương mặt ngơ ngác. Nghe chồng cũ nói mà cô quá ngu luôn rồi. Cô đứng tần ngần tại chỗ, mãi đến khi có tiếng quát tháo của Thịnh ở bên trong. Rồi định đứng ở đó luôn hay sao? Vào liền đi nè. Điều đầu tiên cô muốn làm chính là gọi điện thoại cho chú Quốc, người mà Thùy Dung muốn được biết là ba ruột của mình, dù chưa kịp làm xét nghiệm DNA chứng minh quan hệ huyết thống, nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp chú, cái cảm giác gần gũi đó làm cho Thùy Dung thêm tin rằng ông chính là ba ruột của mình. Khi nhận ra điện thoại của mình đã không còn nữa, Thùy Dung vội vã chạy lên tầng lầu mượn điện thoại của Thịnh. Vừa mới mở cửa bước vô, Thùy Dung thấy Thịnh đang ngồi trên giường mình bấm điện thoại. Cô gấp đến mức không có kịp mở lời mà đã chạy tới giật lấy cái điện thoại trên tay anh. Làm cái gì vậy? Cô không trả lời, mắt chỉ tập trung vào màn hình điện thoại. Sau một lúc bấm qua bấm lại, không biết sử dụng, Thùy Dung mới ngồi xuống cạnh. Anh có số điện thoại của chú Quốc không? Gọi giùm thôi đi, tôi muốn biết bây giờ chú có bình an ở nhà hay không. Nghe Thùy Dung nói, Thịnh cầm cái điện thoại mà cô đưa, nhưng ánh mắt thì lại chú ý đến biểu cảm trên gương mặt của cô. Thấy đôi mắt cô lưng tròng sắp khóc, dù Thịnh không có hiểu có chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn bấm điện thoại gọi cho chú Quốc. Thịnh không quên mở loa ngoài. Mãi một lúc sau mới có người nghe máy, nhưng người nghe máy không phải là chú Quốc mà là Mai Oanh. Alo, anh Thịnh hả? Gọi ba em có chuyện gì không dạ? Thịnh bối rối không biết nói sao, anh mới quay sang nhìn Dung, thì thấy sắc mặt của cô tái nhợt, hai tay run rẩy như vừa mới trải qua một khoảnh khắc kinh hãi. Thùy Dung hoảng sợ đến mức không có nói được câu gì, mà chỉ ra dấu qua cái khẩu hình, đừng có nói tôi ở đây. Alo, anh Thịnh, tìm ba em có chuyện gì không? Đầu dây bên kia Mai Oanh thấy sốt ruột nên hỏi lại. Thật ra thì cô đang nghi ngờ người giữ điện thoại chính là Thùy Dung nên mới mạnh dạn nói vậy. Cho tôi gặp chú Quốc một lúc đi. Ba em đi công chuyện, ông ấy quên không mang theo điện thoại. Vậy cho tôi gặp mẹ của cô. Mẹ em cũng đi theo ba em luôn rồi, không có ở nhà. Vậy thì thôi, khi nào ông về sẽ gọi lại. Tắt máy, Thịnh để điện thoại xuống, nhìn qua Thùy Dung thì thấy gương mặt của cô xanh xao tím tái. Hai tay đã không còn run rẩy, nhưng mắt thì đờ đẫn, hệt như người mắc bệnh tâm lý. Thấy vậy, Thịnh hốt hoảng, trong giây lát không giữ được bình tĩnh, anh nhào tới ôm chặt Thùy Dung vào lòng. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Nói cho tôi nghe coi. Thùy Dung ngước đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn Thịnh, rồi trong tích tắc, cảm xúc dở hòa trong cô. Cô vòng tay qua eo của Thịnh siết thật chặt. Ở trong lòng anh, cô khóc nức nở, khóc đến mức tâm can ruột gan của Vũ Trọng Thịnh cồn cào đau nhói. Thấy Thùy Dung không nói gì mà chỉ biết khóc, Thịnh đã không giữ được bình tĩnh mà đẩy cô ra, giữ chặt hai tay cô. Nói đi, tối hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì? Thùy Dung lau nước mắt. Bà ngoại, mẹ và cả gia đình của dì Dượng không có quan hệ huyết thống với tôi. Tôi là đứa trẻ bị ông Quý và bà Hoa đánh tráo từ lúc lọt lòng. Tất cả họ không phải là người thân ruột thịt của tôi. Thùy Dung khóc nức thành tiếng, cuối cùng không có chịu nổi cái cú sốc mà ngất liệm đi. Thịnh như ngồi trên đống lửa, vội vàng ẵm Thùy Dung lên giường, luống cuống một hồi, anh mới có thể nấu xong một ít cháo đem lên cho cô. Thịnh ngồi cạnh bóp tay bóp chân cho Thùy Dung suốt cả tiếng, thì cuối cùng cô cũng tỉnh lại, nhưng vẻ mặt bơ phờ, không có chút sức sống nào. Sau khi Thịnh đưa cho Thùy Dung chén cháo thịt, cô một hơi ăn hết. Bây giờ có thể bình tĩnh, kể lại cho tôi nghe được chưa? Thùy Dung nhìn vào mắt của Thịnh, không hiểu sao, trong lòng lại có một niềm tin mãnh liệt dành cho anh. Sau một lúc đắn đo, cô quyết định kể lại tường tận hết những gì mình đã trải qua vào tối ngày hôm kia. Một lúc lâu sau, trong khi nghe thầy Dung kể lại tường tận mọi chuyện, Thịnh liên tục cau mày, biểu cảm trên gương mặt nghiêm trọng hơn thầy Dung tưởng. Trước khi bị bắt, cô cứ gửi đoạn ghi âm đó cho Mẫn Tiên sao? Mà bây giờ không có thấy Mẫn Tiên đâu. Chuyện đó để qua một bên đi, sau này rồi tính. Thịnh trầm ngâm một hồi, lại nói. Quan trọng là cô đã bứt dây động rừng rồi, thì khó lòng mà lấy được tóc của Mai Oanh để làm DNA nữa. Có khi bây giờ chú Quốc và cô Hải Yến đang bị cô ta lừa gạt chuyển hết tài sản cho cô ta rồi cũng nên. Tôi còn người anh trai. Công ty của anh ấy đang mở chi nhánh ở Đài Loan. Hiện tại anh ấy không có ở Việt Nam đâu. Nước xa không thể cứu được lửa gần. Với lại anh ấy ở nước ngoài đôi khi cũng tốt. Người của Mai Oanh sẽ tạm thời không có nhắm trúng anh. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Không lẽ lại đứng im chờ người ta tới diệt khẩu? Bây giờ anh tính làm sao? Trước khi có bản xét nghiệm DNA giữa cô và chú Quốc, chúng ta phải bằng mọi giá thông báo cho chú Quốc biết để ông ấy đề phòng. Nhưng mà bây giờ mình không biết hai người đang ở đâu nữa nè, thì làm sao mà thông báo? Nói ra câu này, đôi bàn tay của Thùy Dung bắt đầu run rẩy, mặt của cô cũng biến sắc. Thấy Thùy Dung căng thẳng lo lắng, Thịnh vội vàng tiến lại chỗ của Thùy Dung đang ngồi, ôm cô vào lòng trấn an. Yên tâm đi, chuyện không có đến mức nghiêm trọng, chưa có được thừa kế từ chú Quốc, Mai Oanh sẽ không có dám làm gì ông ấy đâu. Nhưng ngược lại là cô Hải Yến, bà ấy rất dễ mềm lòng. Đặc biệt là nhà họ rất cưng chiều Mai Oanh, cô ta muốn gì được nấy, nên bà ta có thể trở thành con mồi để cô ta lợi dụng đó. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bằng chứng duy nhất để báo công an đã nằm trong tay của Mẫn Tiên rồi, nhưng mà bây giờ nó không biết đi đâu hay đã bị người ta hại rồi cũng nên. Mẫn Tiên bị thương ở chân, nó có thể đi đâu được chứ? Cả hai nói chuyện một hồi, cuối cùng không tìm ra giải pháp nào hay. Trời cũng đã về chiều, thì Dung xuống bếp nấu cơm. Hai vợ chồng cùng nhau ăn cơm. Trong lúc ăn, Thịnh bất ngờ nhớ đến ông Quý. Cô có chắc là vết thương trên người ông Quý không có gì đáng ngại hay không? Chắc mà, bị đâm mà ông ta vẫn cố gắng giữ tôi lại, không có cho tôi chạy nữa đó. Sao vậy? Không lẽ... Sao hả? Không lẽ anh nghi ngờ gì rồi? Không có gì, chắc tại tôi đã đa nghi thôi. Thịnh, thà là anh im lặng chứ anh mà cứ thần thần bí bí như vậy tôi lo lắm, anh có biết không? Nói xong Thùy Dung rớt rớt nước mắt, nhưng rất nhanh cô đã lau đi. Thôi, ăn lẹ đi còn nghỉ ngơi, dành sức ngày mai nghỉ cách tiếp. Sau khi ăn xong bữa chiều, Dung lẳng lặng dọn dẹp chén đũa, cô không nghĩ rằng Thịnh sẽ phụ mình nên sau khi ăn xong cô không nói gì với anh hết. Mãi cho đến khi anh bất thình lình xuất hiện bên cạnh mình thì Dung mới cảm thấy khó hiểu. Sao lại ở đây? Không về phòng đi. Thịnh ấp úng mấy giây mới trả lời. Muốn phụ cô thôi, không được sao? Được, nhưng mà anh làm tôi khó hiểu lắm đó. Có cái gì mà khó hiểu? Cô nói thử coi. Ly hôn rồi, đừng có sáp vào người ta như vậy. Anh mà như vậy nữa, tôi sẽ nghĩ là anh cố tình dè dặt tôi đó. Nếu cô đã nói vậy thì cô tự rửa đi, tôi đi ngủ. Dứt lời, Thịnh bỏ đi lên phòng. Thùy Dung nhìn theo bóng anh mà thở dài. Nếu hôm đó Thịnh không tuyệt tình với cô thì cô đâu có lâm vào cái bước đường này chứ. Mà trong cái rủi lại có cái may. Nhờ vậy mà cô vô tình biết được thân thế của mình, biết được mình không phải cô nhi, mình có cha, có mẹ. Thùy Dung nhìn theo bóng dáng của Thịnh đến khi khuất hẳn mới thôi. Cô nhãn miệng nở một nụ cười bí ẩn. Hôm nay tôi phải khiến anh nói yêu tôi mới thôi. Sau khi rửa chén xong, thì Dung ở dưới nhà coi tivi, định rằng sẽ làm bộ ngủ quên ở sofa để xem phản ứng của Thịnh thế nào. Ai mà ngờ đâu chứ, vì quá mệt mỏi nên cô cũng ngủ quên luôn. Đến khi giật mình tỉnh dậy, thì phát hiện mình đang nằm ngay ngắn bên cạnh Thịnh, đèn ngủ cũng được mở. Thịnh thì hơi thở đều đặn, hình như ngủ rất say sưa. Thấy vậy thì Dung tự gõ đầu mình một cái. Thiệt tình à, nói làm bộ ngủ thôi mà ngủ quên cũng không biết nữa. Người ta đi xuống ẩm lên hồi nào cũng không hay, thiệt tình luôn đó. kế hoạch thứ nhất không thành, thì Dung bắt đầu lên kế hoạch thứ hai. Cô mặc kệ bắp tay mình đang bị thương, cũng ném hết luôn liêm sỉ mà trèo lên người của Thịnh, nằm đè lên người anh. Thịnh đang ngủ ngon lành thì có cảm giác khó thở, mở mắt ra là đã thấy ai kia nằm trên người của mình ngủ. Anh hơi khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn đẩy Thùy Dung xuống. Nhưng dù cho anh có đẩy ra cỡ nào, cô cũng bám trở lại. Biết cô đang giả vờ, Thịnh tức giận gào lên. Đủ rồi, tỉnh lại đi. Bây giờ không phải là lúc để đùa đâu. Hồi nãy ai kêu tôi xê ra không được sáp vào người, bây giờ lại dở chứng bám người ta vậy, hả? Là em đó. Rồi sao? Em thích làm thế nào đó thì làm. Ai kêu anh cứ âm thầm quan tâm em làm gì? Em là một người rất dễ suy nghĩ lung tung, anh có biết không? Buông ra chưa? Không buông. Không buông, một lát nữa trúng vết thương thì đừng có trách nghe không? Thịnh vừa mới dứt câu, thì Dung cúi đầu xuống hôn lấy đôi môi khô khốc của anh. Nụ hôn vụng về ngây thơ của cô, vậy mà lại có sức sát thương với Thịnh. Anh trong giây lát, cả người căng cứng, cố gồng mình để áp chế nhu cầu sinh lý đang âm thầm sục sôi ở trong từng tế bào. Đến cuối cùng thì Thùy Dung không những chủ động hôn anh mà cố tình cọ tới cọ lui khiêu khích, khiến bức tường thành kiên cố cuối cùng trong lòng cũng bị phá vỡ. Thịnh nhanh chóng lật người của Thùy Dung lại, thành công để cô dưới thân mình. Con đường này là do em chọn, em khiêu khích anh trước thì đừng có trách sao anh không có nhẹ nhàng với em đó. Ở trong tiềm thức, thì Dung mỉm cười mãn nguyện. Cô đợi cái khoảnh khắc này lâu rồi, đợi một ngày Thịnh nói yêu mình. Nhưng đêm nay, cô không đợi được nữa. Hãy để cô nói yêu anh trước, đánh dấu chủ quyền với anh trước vậy. Em yêu anh mà. Dứt lời, cô quàng tay qua cổ của Thịnh, rồi đặt đôi môi của mình lên môi anh. Nụ hôn vụng về cùng lời thổ lộ chân thành ngô nghê của cô khiến tâm tình của Thịnh như kích động. Thịnh đáp lại một cách thuần thục, một nụ hôn kiểu Pháp nồng say và ướt át nhưng không kém phần mãnh liệt, hôn để bù lại những tháng ngày xa cách. Và rồi sau đó quần áo của anh và cô được tung ra hết, cơ thể người phụ nữ với mùi thơm dịu nhẹ kích thích cái sự hưng phấn mãnh liệt trong con người của Thịnh. Thùy Dung, anh yêu em. Câu nói đó lướt qua trong đầu của Thùy Dung trong một khoảnh khắc đã khiến cho cô như bị cơn ái tình nó nhấn chìm. Cô chỉ kịp đáp lại rằng, em cũng yêu anh. Sau đó thì cũng chỉ còn những tiếng thở dốc, những tiếng va chạm xác thịt liên hoàn như góp phần tạo nên một khúc nhạc tình lãng mạn. Đến cả ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ cũng xấu hổ mà chủ động nép mình vào những dần mây, nhường không gian riêng tư cho hai người. Sáng hôm sau, ai kia nằm đè lên người của Thịnh, làm cả người của anh tê cứng, không thể nào ngủ được nữa. Thịnh ngồi ngóc đầu dậy, vô tình kéo theo cả Thùy Dung. Gì vậy? Đang ngủ ngon lành tự dưng đánh thức người ta. Vẫn còn thèm ngủ nên Thùy Dung không muốn mở mắt ra. Có cái đệm êm quá mà. Thịnh nhẹ nhàng đáp một câu. Em cái con khỉ gì, không có chút thịt nào, toàn là xương với xương à. Thùy Dung trong bộ dạng đang ngáy ngủ, vô tư mà nói ra cái câu này, nhưng khi lọt vào tai của Thịnh lại cực kỳ chói. Thịnh nói, vậy thì em thức dậy mau đi. Vừa dứt câu là lập tức nhéo má của Thùy Dung, cô đau điếng người, vội vàng ngóc đầu dậy. Anh chơi ác à nghe, người ta đang ngủ ngon lành đó. Em nhìn lại coi, em ác hay anh ác đây? Thịnh vừa dứt câu là Thùy Dung vô tư mà nghiêng người. Ai mà ngờ chứ, cái cú lật của cô lại lật ngay xuống dưới đất. Ngay khi Thịnh phát giác ra thì đã không kịp đỡ lấy Thùy Dung. Trời ơi, đau chết người ta rồi đây nè, còn mau đỡ người ta dậy. Thịnh ngồi bật dậy theo bản năng, không nói không rằng, liền ôm lấy Thùy Dung sải bước vào nhà tắm. Cả hai cùng nhau làm vệ sinh cá nhân. Thùy Dung thay một bộ quần áo thoải mái, đến lượt Thịnh thì anh mới nhớ ra mình không có quần áo để thay. Anh mặc cái gì đây? Anh đợi em chút nghe. Nói xong, Thùy Dung tiến về phía cái tủ quần áo, mở cánh cửa bên phải. Vừa làm cô vừa nói. Cái lần mà dọn ra khỏi nhà chung, cậu Lâm có dặn em thu dọn quần áo của anh đem theo luôn. Kể cả máy tính và vật dụng tùy thân của anh, em cũng thu dọn luôn. Tất cả đều ở trong này đây nè. Nói rồi thì Dung lấy ra một bộ quần áo màu xám tro đưa cho Thịnh. Anh đi tắm đi cho nó thoải mái, anh xuống dưới lầu nấu bữa sáng nghe. Em đi đi, anh thay đồ xong sẽ xuống phụ em. Nói xong, Thịnh cầm lấy bộ đồ mà Thùy Dung đưa rồi đi thẳng vào phòng tắm. Một tiếng sau, cả hai đã ngồi vào bàn ăn cùng nhau thưởng thức bữa sáng ngọt ngào. Hôm nay anh không có đi làm hả? Không. Còn cái vụ của ba mẹ em bây giờ phải làm sao đây? Theo anh thì tạm thời May Quanh sẽ không có dám làm gì ba mẹ em đâu. Trước tiên cô ta sẽ giở trò dụ dỗ hai ông bà đi nước ngoài du lịch hay đi đâu đó, tránh khỏi các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam. Sau đó cô ta sẽ kiếm chuyện để hai người không thể về Việt Nam được. Rồi sau đó cô ta sẽ dụ dỗ hai người ký giấy sang nhượng tài sản. Vậy anh trai của em thì sao đây? Mình liên lạc cho anh ấy không có được hả? Để anh coi thử coi. Nói xong, Thịnh lập tức lấy điện thoại ra gọi vào số máy của điện thoại của công ty mà Trịnh Tuấn Khải đang làm giám đốc. Cuộc gọi được kết nối, nhưng mãi một lúc sau mới có người trả lời. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Lộc xin nghe. Nghe giọng của cô nhân viên mà Thùy Dung ngồi ở hướng đối diện với Trọng Thịnh thấy hồi hộp thấp thỏm. Cho tôi hỏi, có giám đốc Trịnh Tuấn Khải ở công ty không? Hai hôm trước anh ấy có về một lần, sau đó đã đi nước ngoài nữa rồi, tôi cũng không có rõ chừng nào mới về. Gương mặt của anh và Thùy Dung lập tức trùng xuống vì thất vọng. Ngắt kết nối, ai nấy đều lộ ra cái vẻ mặt căng thẳng. Anh có biết số của mẹ em không? Bà ấy tên Hà Yến, phải không anh? Anh không có số của bà, cũng không có số của anh Khải. Thì Dung ôm đầu, có ai hiểu cho cái cảm giác thấp thỏm như ngồi trên đống lửa này của cô hay không? Biết họ là ba mẹ của mình, nhưng không thể lại gần, cũng không thể công khai, lại càng không thể chính miệng nói cho họ biết. Nghĩ đến thôi, thì Dung thấy tim mình thắt lại, tâm can như bị giày dò. Thấy thì Dung sắp khóc, Thịnh vội vàng trấn an. Anh hứa anh sẽ giúp em nhận lại ba mẹ, được không? Bây giờ em chỉ muốn họ được bình an thôi, còn chuyện nhận nhau nghe sao xa vời quá. 22 năm trong mắt họ, Mai Oanh là con gái được cưng chiều. Bây giờ biết Mai Oanh không phải con ruột, họ sẽ không dễ gì chấp nhận đâu. Thậm chí họ sẽ không có tin những gì em nói. Nếu không có bằng chứng chứng minh quan hệ huyết thống. Em không có tự tin với bản thân mình như vậy sao? Không phải là em không có tự tin, mà là cái chuyện này nó quá sức tưởng tượng với em. Anh không thấy nó ly kỳ giống như phim hay sao? Thì Dung thở dài trầm ngâm rồi nói thêm. Em cần biết họ có phải là ba mẹ của mình hay không. Em chỉ mong muốn họ bình an, họ sống vui vẻ, thì chuyện nhận nhau chỉ sớm hay muộn mà thôi mà anh. Thùy Dung vừa nói vừa quệt đi dòng nước mắt ở trên mặt. Gương mặt cô lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Nếu em không có tò mò đi theo đám người của ông Quý thì sẽ không có bị Mai Oanh phát hiện. Thân thế của em sẽ không có bị lộ. Ba mẹ của em sẽ được bình an. Bản thân của em cũng sẽ vui vẻ, an nhàn và sống tiếp. Em ngốc quá à. Ngay từ đầu Mai Oanh đã biết đến sự tồn tại của em rồi và thân thế thực sự của cô ta. Nhưng cô ta lại không thành thật nói ra cho chú Quốc và cô Hải Yến biết. Em nghĩ thử coi là gì sao? Nghe Thịnh nói, thì Dung liền sực tỉnh. Vì cô ta muốn độc chiếm thân phận của em, nên dù em có biết hay không biết về thân thế của mình, thì Mai Oanh cũng không có bao giờ tha cho em đâu. Thì Dung lia đôi mắt căng thẳng nhìn về phía Thịnh, thấy gương mặt quá nghiêm túc của anh, thì bất chợt cô lại thấy sợ. Nên em phải nhớ cho kỹ, Mai Oanh sẽ không có bao giờ tha cho em và ba mẹ của em đâu, nên em phải chiến đấu đến cùng. Như được Thịnh khai sáng, thì Dung nói tiếp. Em biết rồi, em nhất định sẽ không có bao giờ đầu hàng. Thịnh ngồi phía đối diện, thấy Thùy Dung phấn chấn thì lập tức đứng dậy. Anh đi vòng qua bên này, lặng lẽ ôm vợ vào lòng. Anh sẽ giúp em lấy lại những gì vốn thuộc về em. Cảm ơn anh. Thịnh nhẹ nhàng đẩy Dung ra, đôi tay nâng lên dịu dàng lau đi nước mắt hai bên gò má của Thùy Dung. Những cử chỉ nhẹ nhàng của anh tuy không có làm sự căng thẳng của Thùy Dung được vơi đi, nhưng lại vô tình so dịu tâm hồn đã từng chịu nhiều tổn thương của cô. Em ăn nhanh đi, anh dẫn em ra ngoài dạo vài vòng nghe. Nhưng mà xe đâu mình đi? Mình đi taxi đến nhà ba mẹ ruột của em, anh dẫn em đi. Đi như vậy có được không? Lỡ đâu gặp Mai Oanh thì sao? Mình đi thám thính sẽ không gặp được đâu. Mà gặp thì cũng không có cần phải sợ. Cô ta đang làm việc xấu, cô ta mới là người sợ đó. Anh nói cũng đúng ha. Thùy Dung cảm thấy trong lòng nôn nao, thấp thỏm khó tả. Cả hai ăn vội chén cơm cuối cùng, thay vội bộ quần áo năng động rồi bước ra bên ngoài. Trời bên ngoài lúc này mưa bay lất phất, gió lạnh khiến con người ta rùng mình. Thịnh cởi bỏ một bên tay áo để Thùy Dung xỏ cái tay của mình vào. Cả hai vậy mà đi xích lại gần nhau. Nhân cơ hội Thùy Dung có dịp chọc anh. Hôm qua em nghe anh nói ba chữ gì đó, anh nói lại em nghe coi. Ba cái chữ gì anh quên mất tiêu rồi còn đâu. Thịnh giả bộ để làm lơ câu hỏi đó. Thùy Dung thì sao có thể bỏ cuộc được, cô tự tin. Thôi, anh đừng có xạo sự nghe, hôm qua rõ ràng anh có nói câu đó mà. Em nghe rồi thì hỏi anh làm cái gì nữa? Em muốn nghe nữa, bây giờ anh có nói không? Nói thì nói chứ. Dứt lời, Thịnh không bước đi nữa. Anh quay đầu lại đối mặt với Thùy Dung, nhìn cái vẻ mặt mong chờ, đôi mắt sáng rỡ long lanh của cô. Thịnh nhoẻn miệng cười, nhưng không nói gì. Thùy Dung khó chịu. Anh nói nhanh đi, không được trốn tránh người ta. I love you. Đột nhiên anh nói ra ba tiếng với vận tốc ánh sáng. Thùy Dung nghe còn chưa rõ, chưa kịp phản ứng thì Thịnh bất ngờ hôn xuống đôi môi mềm mại của cô. Hành động bất ngờ của anh đã khiến cho Thùy Dung sững sờ cả người trong giây lát quá đá. Đến khi ý thức được thì Thịnh đã buông cô ra, quàng tay qua vai cô rồi bước đi tiếp. Thùy Dung ngơ ngác bước tiếp theo sau. Anh nói tiếng Việt đi chứ. Anh nói tiếng gì vậy? Nghe không có hiểu. Cảm thấy chưa thỏa mãn với câu trả lời của Thịnh, nên Thùy Dung không cam lòng. Ba cái tiếng đó quan trọng với em lắm đó. Anh không nói sẽ không còn cơ hội đâu. Cơ hội em sẽ cho người khác. Em dám? Sao lại không dám? Được rồi, nói thì nói. Thịnh hắng giọng, đôi mắt long lanh chăm chú vào cái gương mặt xinh xắn của Thùy Dung, rồi nói một câu. Anh yêu em. Gương mặt đẹp trai của anh lúc nghiêm túc nói cái câu này khiến cho Thùy Dung không có quen. Cô mỉm cười chọc ghẹo. Đó, ba từ thôi mà, vậy mà cũng do dự nữa. Dứt câu, Thùy Dung không suy nghĩ liền đáp lại anh. Em cũng yêu anh. Cô mỉm cười mãn nguyện, nhưng không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì mà bỗng nhiên đơ ra. Mấy giây sau, cô nói thêm một câu. Anh yêu em từ khi nào vậy? Nói em nghe đi, em tò mò lắm. Tò mò thì mà kệ em, anh không nói nữa. Nói đi mà, đi. Thì Dung nũng nịu năn nỉ, Thịnh vẫn cương quyết. Không là không. Đồ nhỏ mọn. Thì Dung giận lẫy nhưng vẫn không tách khỏi người của Thịnh. Cả hai dính nhau như Sam, cứ như sợ rằng buông ra rồi đối phương sẽ biến mất. Cả hai đi thêm một đoạn ngắn nữa thì mới đón được chiếc taxi. Ngồi trên xe, xe chạy được một quãng thì không hiểu sao Thùy Dung có cảm giác bồn chồn bất an. Cô liên tục quay đầu ra sau, thấy cô căng thẳng, Thịnh hỏi. Em sao vậy? Em thấy hơi hồi hộp, không biết đi như vậy có chuyện gì không nữa. Nếu em sợ thì bây giờ mình đến nhà của cậu, tìm Mẫn Tiên coi nó có ở đó hay không. Vậy cũng được, bây giờ chỉ còn mình Mẫn Tiên là có đoạn ghi âm đó thôi. Có đoạn ghi âm là mình đến công an báo án luôn. Sau khi cả hai thống nhất với nhau về nhà của cậu Lâm, Thịnh mới nói với bác tài xế. Tới số nhà 132. Thịnh nói xong, tài xế taxi lập tức rẽ sang một đoạn đường khác rồi chạy khoảng chừng hơn 15 phút nữa là tới nơi. Xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà 2 tầng. Sau khi trả tiền taxi xong, cả hai xuống xe. Thịnh cũng chính là người mở cửa vì cậu Lâm hiện không có ở nhà. Vậy chắc là Mẫn Tiên cũng sẽ không có ở nhà. Nhìn bề ngoài thì ngôi nhà không có khác gì nhà của Thùy Dung, nhưng vẫn thiếu một chút tinh tế và cái điểm nhấn. Có lẽ ngôi nhà của cô do Thịnh chính tay thiết kế và trang trí nội thất, nên nhìn thì vẫn có chút khác biệt về đẳng cấp. Sao anh không có thiết kế nhà cho cậu Lâm? Trịnh đáp tỉnh bơ. Anh không có rảnh. Nghe anh trả lời, Thùy Dung không có nhịn nổi cười. Vậy mà có thời gian rảnh thiết kế nhà cho em, còn rất tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nữa. Nói xong, Dung cười lớn. Bị nói trúng tim đen, Thịnh liền bỏ vô nhà. Ở đó mà cười, mau tìm coi Mẫn Thiên có nhắn lại cái gì cho mình hay không. Nghe Thịnh nói vậy, thì Dung vội vã vào bên trong nhà cùng với Thịnh tìm kiếm. Tìm hoài vẫn không thấy Mẫn Thiên để lại bất kỳ manh mối nào, thì Dung lo lắng. Có khi nào Mẫn Thiên cũng bị bọn người của Mai Oanh bắt cóc rồi không? Không thể nào đâu, anh không tin chuyện đó xảy ra. Vậy thì tại sao Mẫn Thiên lại đột nhiên biến mất như vậy chứ? Để anh gọi cho cậu Lâm thử coi. Nói xong, Thịnh gọi điện thoại. Sau một hồi kết nối, cuối cùng cũng có người nghe máy. Nhưng đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng, thì Thịnh đã vào thẳng vấn đề. Sao rồi cậu? Mẫn Thiên có gọi về cho cậu không? Nó không có gọi về, mà cậu gọi cho nó cũng không có được luôn. Nó như bốc hơi khỏi thế giới này vậy đó. Nghe cậu nói, Thịnh nhìn Thùy Dung, vẻ mặt lộ rõ và bất an. Bản thân của Thùy Dung hình như cũng lường trước được vấn đề, căng mình mà lắng nghe tiếp cái cuộc nói chuyện của hai người. Chuyện của con nhờ cậu sao rồi? Không có khả quan lắm, vì đêm hôm đó mưa lớn, có một vài nơi cây cối ngã đổ, camera bị hư, dọc đoạn đường có Thùy Dung đi ngang qua không có camera, cậu đang cùng mấy người nữa tìm thêm bằng chứng. Vậy cậu có tiếp cận được nhà của ông Quý chưa? Cậu có đi qua, nhưng cửa đóng then cài, hình như không có ai ở nhà hết. Cậu cố gắng nha cậu. Cậu biết rồi. Cuộc nói chuyện kết thúc, Thịnh chưa kịp nói lời nào, thì bóng dáng của Thùy Dung đã lao về phía anh khóc nấc lên. Bây giờ phải làm sao để cứu ba mẹ của em đây anh? Họ sẽ gặp nguy hiểm đó. Thịnh đẩy Thùy Dung ra, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Mục đích của Mai Oanh là lấy được gia tài của ba mẹ em. Nếu trong tay chưa có bản di chúc và quyền thừa kế, thì cô ta sẽ không có dám làm gì ba mẹ của em đâu. Anh nói thiệt không? Vậy còn Mẫn Thiên thì sao? Có khi nào Mai Oanh theo dõi em, biết được nơi em ở nên cô ta đã ra tay với em ấy để diệt khẩu rồi không? Mẫn Thiên rất thông minh. Cô ta sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu. Em yên tâm đi. Thịnh ngồi bên cạnh, khẽ ôm vợ vào lòng, liên tục trấn an để làm chỗ dựa tinh thần cho cô. Hồi ở bệnh viện, Mai Oanh có nói với anh một câu, em còn nhớ không? Đương nhiên là nhớ. Cô ta nói anh nợ ân tình đó, nếu không có nhờ ba của cổ thì anh chết rồi. Thì Dung ngước mắt lên nhìn Thịnh, tò mò hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có thể nói cho em biết được không? Lúc đó anh 10 tuổi, bị bà Trang bạo hành. Anh chạy ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tã, vừa đói vừa khát, vừa ngất xỉu giữa đường, được chú Quốc đem về nhà chăm sóc. Anh ở đó mấy ngày. Sau này anh lớn lên, có vài lần đến nhà của chú Quốc và có dịp tiếp xúc với Mai Oanh. Mai Oanh thích anh từ lúc đó có đúng không? Chuyện này thì anh không biết. Anh có nhớ một lần anh có đến trường đại học mà Mai Oanh học với tư cách là cựu sinh viên. Lúc đó Mai Oanh có giới thiệu anh là người quen với bạn bè của cô ta. Thịnh nói đến đây thì bị Thùy Dung cắt ngang. Trước mặt thì cô ta giới thiệu về anh như vậy, nhưng sau lưng cô ta nói gì với bạn bè của cô ta thì không có ai biết. Thôi, không có nhắc tới cái chuyện này nữa. Thịnh đột nhiên đứng dậy. Thùy Dung nhận ra anh đang cố tình lảng tránh cái chuyện này, nên cô cũng thôi không có tò mò thêm. Nhưng có một chuyện khác làm cho cô không hỏi không được. Anh biết mình bị ngược đãi, biết mình bị đánh mỗi ngày, biết mình đang sống trong cái địa ngục mà sao không có đi cầu cứu người ta mà ở lại cho đến tận bây giờ. Thậm chí anh còn giả bộ mình là người bất tài vô dụng để bị tất cả mọi người trong gia đình xem thường. Nghe thì Dung hỏi, Thịnh đột nhiên khựng lại, anh quay mặt nhìn cô. Gương mặt của anh vẫn đẹp trai sáng ngời, nhưng sao cô lại nhìn thấy trong đôi mắt đó của anh ẩn chứa rất nhiều đau thương, bất hạnh, sự cô đơn và nỗi khổ tâm ở trong anh. Nhìn Thùy Dung mấy giây, sau đó anh tiến lại cô, rồi ngồi xuống bên cạnh thấp giọng nói. Anh có một người em gái tên là Vũ Quyền Chi, em ấy 25 tuổi, lớn hơn em 3 tuổi. Nói ra câu này, vành mắt của Thịnh đỏ que như sắp khóc. Nhìn anh, Thùy Dung có cảm giác anh đang cố gồng để không phải khóc trước mặt cô. Thấy vậy, Thùy Dung quàng tay mình qua tay anh, nghiêng đầu lên vai anh, tay còn dỗ dỗ nhẹ lên vai, làm hành động như an ủi anh, nhưng Thịnh bất ngờ quay mặt đi nơi khác, cố che giấu những giọt nước mắt đang trực trào rơi trên má. Quyền Chi đang nằm bệnh viện ở Mỹ. Em ấy trở thành người thực vật sau một vụ tai nạn giao thông, đã 8 năm rồi chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mỗi năm vào dịp Tết, anh qua thăm Quyền Chi. Con bé nó vẫn nằm thiêm thiếp ở trên giường. Nghe anh kể mà tim Thùy Dung xe thắt, cô nói, có phải anh đang nghi ngờ cái vụ tai nạn của Quyền Chi đúng không? Thịnh không trả lời, mà nhẹ nhàng gật đầu. Thấy anh lau nước mắt, Thùy Dung không kìm được xúc động mà ôm anh từ phía sau. Có thể cho em theo làm cái bóng của anh được không? Anh đi đâu em đi đó, khi nào anh buồn, anh khóc, hay thậm chí những lúc mất niềm tin vào cuộc sống, em còn biết đường mà an ủi anh. Những lời này Thùy Dung đã muốn nói ra từ lâu, nhưng khi đó Thịnh đối với cô không có lãnh đạm thì thờ ơ vô tình, cho tới lúc ly hôn cô vẫn không có can đảm để nói ra. Bây giờ nói ra rồi, tâm hồn cũng nhẹ nhõm, nhưng sao trái tim lại có cảm giác đau lòng? Phải chăng những gì mà Thịnh trải qua có một phần rất giống cô chăng? Lớn lên bị ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà mang tên tình thân, để rồi cay đắng nhận ra trong mắt của họ mình không là cái gì cả. Thịnh quay mặt lại, đối diện với sự chân thành này của Thùy Dung, anh không sao kìm nén được cảm xúc. Để rồi trong một khoảnh khắc yếu lòng, anh cũng không muốn che giấu làm chi cái tình thật của mình đối với Thùy Dung. Anh không trả lời cô, mà ánh mắt nhìn Thùy Dung như muốn khảm cô vào trong tim. Thùy Dung cảm nhận ánh mắt đó có chút dịu dàng, có chút bẽn lẽn, có chút ngại ngùng và một tình yêu chân thành. Rồi Thịnh bất ngờ hôn xuống đôi môi mềm mại của cô, nụ hôn mang theo rất nhiều những nhớ thương của anh dành cho cô nên rất mãnh liệt và nồng cháy. Nụ hôn mang theo rất nhiều hy vọng về một gia đình hạnh phúc của cả hai. Một lúc sau, cả hai ngại ngùng buông ra, Thịnh nhìn Thùy Dung mà nói, hứa với anh, sau này cho dù có xảy ra bất kỳ cái chuyện gì đi nữa, cũng không được từ bỏ nhau, biết chưa? Em biết rồi. Thôi, bây giờ mình về, rồi bàn tính xem chúng ta nên làm cái gì tiếp theo. Thịnh và Thùy Dung nắm tay nhau bước ra khỏi nhà. Thịnh lái chiếc Audi để ở phía sau nhà cậu. Chiếc xe này là chiếc xe mà mấy hôm trước cậu Lâm đã chở Thịnh. Mùa mưa nên trời lúc nào cũng có mây mù, mới có hơn 4 giờ chiều thôi mà trời đã âm u. Ngồi trong xe, Thùy Dung hy vọng hôm nay sẽ không có trận mưa nào nữa. Thịnh là người cầm lái, Thùy Dung ngồi bên ghế lái phụ. Xe đi được một đoạn ngắn, Thịnh bất ngờ thắng gấp. Cô ngồi bên cạnh giật thót tim, cả người cũng đẩy về phía trước. Thùy Dung tái mặt vội quay sang Thịnh. Gì vậy anh? Tự nhiên dừng lại. Không có gì đâu, có người qua đường ẩu mà. Anh chạy cẩn thận một chút nha. Ừ, anh biết rồi. Mặc dù bề ngoài anh vẫn tỏ ra bình thản, nhưng bên trong lại không tránh khỏi cái sự hồi hộp. Thịnh hít một hơi thật sâu để bản thân mình tỉnh trở lại. Sau đó đạp chân ga cho xe di chuyển tiếp. Xe đi được một đoạn, thấy đường hơi vắng nên anh tăng tốc cho xe chạy nhanh một chút. Đi một lúc thì đến cái cầu, thấy Thịnh rẽ qua đường này, Thùy Dung ngạc nhiên. Sao lại rẽ qua đường cầu hả anh? Anh dẫn em đến một chỗ này đẹp lắm, sau này chúng ta sẽ ở đây. Dứt lời, Thịnh bất ngờ tăng tốc vì thấy đoạn đường cũng không có quá nhiều xe ngoài những chiếc xe máy đang nối đuôi nhau ở phía trước, cách xe của anh một quãng khá xa. Sau này là bao lâu vậy anh? Thùy Dung thấy anh lái xe hơi nhanh, cô nhìn lại thấy đoạn đường cũng khá vắng nên không nói gì. Thịnh hơi ngập ngừng, một lúc sau anh nói. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh và em sẽ chuyển sang nhà mới. Em cũng hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, bình an như lời anh nói. Thịnh chú tâm lái xe. Lúc xe lên cầu thì anh không có phát hiện điều gì bất thường. Nhưng lúc xe xuống dốc cầu, anh đạp chân thắng theo bản năng thì phát hiện thắng không có hoạt động. Thịnh có chút hoảng loạn, Xe đang lao về phía trước với tốc độ rất nhanh, nhưng anh vẫn vững tay lái để tìm hướng giải quyết. Phía trước ít xe lưu thông, từ xa xa Thịnh có thấy một ngã ba, gần đó chính là cái quán nước khá vắng vẻ. Cạnh đó cũng có một con kênh, lao xe xuống dưới kênh là cách an toàn và hữu hiệu nhất lúc này. Thịnh bình tĩnh quay qua Thùy Dung. Em cởi dây an toàn ra, nhanh lên. Nghe Thịnh nói, Thùy Dung nghi ngờ có chuyện không lành, cô hoang mang. Sao vậy anh? Xe bị mất thắng rồi. Thùy Dung hoảng loạn. Rồi bây giờ mình làm sao? Không có sao đâu, anh xử lý được. Bây giờ em tháo dây an toàn ra đi. Còn anh thì sao? Đừng có lo cho anh xử lý được mà. Thịnh đang nói đột nhiên dừng lại, anh hơi ngập ngừng. Nếu có gì bất trắc, em có thể mở cửa rồi nhảy xuống xe trước. Được, em nhảy được. Thùy Dung nhìn anh lo lắng. Còn anh? Anh sẽ nhảy xuống cùng với em ngay sau đó. Nghe anh nói, Thùy Dung phần nào an tâm. Thậm chí, bàn tay của Dung còn để sẵn ở tay nắm của cửa. Nhưng mọi việc lại không theo như hai vợ chồng dự tính. Khi xe lao về phía trước, chỉ còn cách quán nước một đoạn nữa thôi, thì đột nhiên ở trong ngã ba lao ra một chiếc xe bồn lưu thông với tốc độ cao. Thịnh không kịp nghĩ, hét lớn. Nhảy xuống xe, mau lên! Nghe anh nói, Thùy Dung không có suy nghĩ gì, liền mở cửa nhảy xuống. Cô bị lăn dài vòng, thân thể trầy xước khắp người. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, bên tai của Thùy Dung vẫn nghe kìa tiếng rầm rất lớn, tiếng hai chiếc xe đụng vào nhau. Ba ngày sau, tiếng người nhốn nháo nói chuyện, tiếng bước chân lẹp bẹp ngoài hành lang bệnh viện. Bên trong một căn phòng VIP, cô gái trên giường nằm bất động, tay ghim kim truyền, sắc mặt tái nhợt, trán và tay chân bị trầy xước rất nhiều, đầu còn bị băng bó trắng xóa. Bên cạnh Thùy Dung lúc này chính là cậu Lâm. Cậu đã ở bệnh viện này hơn 3 ngày rồi, vừa chăm sóc cho Thịnh, vừa chăm sóc cho Thùy Dung, vừa làm việc với bên cảnh sát giao thông. Chỉ mới có 3 ngày thôi mà nhìn cậu như già đi 10 tuổi. Làn da đen sạm, đôi môi khô khốc, hai má hóp vào nhìn thiếu sức sống. Cậu ngồi đó lau tay chân cho Thùy Dung. Đang làm thì ngoài cửa có người bước vô, chưa kịp định thần thì vị bác sĩ đứng ở ngoài cửa lên tiếng. Anh có phải là người nhà của Vũ Trọng Thịnh không? Đúng rồi bác sĩ, cháu tôi có bị làm sao không bác sĩ? Anh qua đây một chút, tôi có việc dặn dò anh. Nói xong, bác sĩ ngoảnh đầu bỏ đi. Cậu Lâm nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra với Thịnh nên vội vàng chạy theo. Đi tới phòng làm việc của bác sĩ, cậu Lâm thấy gương mặt đăm chiêu của bác sĩ là cảm giác đau lòng ập tới. Đôi mắt của cậu đỏ hoe sắp khóc, như vẫn cố tỏ ra mình vẫn ổn. Anh ngồi đi. Bác sĩ từ tốn, cậu Lâm nghe vậy liền kéo ghế ngồi xuống đối diện. Thấy bác sĩ chần chừ, mồ hôi trên người cậu túa ra như tắm. Bác sĩ làm như vậy càng khiến cậu thấp thỏm, bất an thêm. Có gì bác sĩ cứ nói đại ra đi, tôi chịu được mà. Vị bác sĩ thở dài. Tình hình của cậu Thịnh không khả quan cho lắm. Phổi bị tổn thương, nội tạng cũng bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn nghiêm trọng. Đặc biệt là vết thương ở đầu. Cậu ta bị bể hộp sọ, dù đã được cấp cứu kịp thời, nhưng đã hơn 3 ngày vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Nếu gia đình có điều kiện, hãy đưa cậu ta đến những nước có nền y tế tân tiến để tiếp tục điều trị, biết đâu có khả quan. Nghe bác sĩ nói vậy, cậu Lâm đã không chần chừ một giây nào mà đồng ý ngay. Vậy xin làm thủ tục giúp cho tôi, khi nào thì có thể đi nước ngoài được vậy? Để làm xong thủ tục thì có thể đi được rồi. Vậy nhờ bác sĩ nghe. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép ra ngoài. Dứt lời, cậu Lâm thất thiểu bước ra, vừa đi cậu vừa lau nước mắt. Quyền Chi tới bây giờ còn chưa tỉnh, bây giờ đến lượt Thịnh, có khi nào nó cũng giống em gái nó, sẽ không bao giờ tỉnh lại hay không? Còn Mẫn Tiên thì bặt vô âm tính, như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Đã vậy, cậu còn tâm trí đâu mà lo cho nó nữa chứ. Bình thường nó đi chơi mấy ngày liền, chơi đã rồi cũng tự khắc về, nhưng lần này cậu thấy lo lắm. Về phần của Thùy Dung, cậu giúp được cái gì thì giúp, chứ bây giờ cậu cũng hết cách rồi. Cậu lau dội nước mắt rồi trở về phòng bệnh của Thùy Dung. Cậu ở đó một lúc thì Thùy Dung tỉnh lại. Lúc đầu Thùy Dung còn ngơ ngác, tay chân mình mẩy đau ê ẩm, còn cái đầu bị chấn động não, đau không tả nổi. Mãi một lúc sau cô mới ý thức được chuyện gì xảy ra với mình. Nhớ lại cái khoảnh khắc kinh hoàng hôm đó, Thùy Dung bất lực kêu trời ở trong lòng. Cô ngồi bật dậy, mặc kệ kim truyền đang cắm vào da hơi nhói. Cô nhìn giáo giác xung quanh, thấy cậu Lâm đang ngồi trên ghế ngủ gục. Cô hét lên gọi cậu. Cậu! Anh Thịnh đâu rồi cậu? Anh có sao không? Chồng con làm sao rồi hả cậu ơi? Thấy cậu cứ ngập ngừng không nói, thì Dung vô cùng hoảng loạn. Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình mà khóc nức nở. Anh Thịnh sao rồi hả cậu ơi? Cậu nói cho con nghe đi cậu! Nghe tiếng của Thùy Dung, cậu Lâm giật mình tròn tỉnh, đối mặt với cô cháu dâu đang mất bình tĩnh, cậu chỉ có thể trấn an. Nó không có sao, nó nhẹ hơn con, nó nằm ở bệnh viện khác. Nghe cậu Lâm nói vậy, Thùy Dung thở phào như người vừa từ địa ngục trở về. Vậy con yên tâm rồi, anh ấy tỉnh lại chưa cậu? Tỉnh rồi, đang nằm ở trong phòng hồi sức giống con đó. Ờ, vậy hả cậu? Vậy thì đừng có làm phiền anh ấy, khi nào con khỏe con xuất viện qua bển. Ừ, khi nào nó khỏe cậu báo cho con. Thùy Dung nằm xuống giường bệnh, hai mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà rồi tự than thở. Rốt cuộc thì bất hạnh còn ập xuống người cô đến bao giờ nữa đây? Suy nghĩ đó cũng khiến cho Thùy Dung ấm ức đến phát khóc. Cậu Lâm thấy Thùy Dung khóc thì trấn an. Sao vậy? Tự nhiên lại khóc rồi. Khóc gì khổ quá cậu à. Mà cậu à, con tìm được ba mẹ ruột rồi. Cậu Lâm nghe cô nói thì hơi ngạc nhiên. Ờ, không phải ba mẹ con đã mất rồi sao? Họ chưa có mất. Khi nào anh Thịnh bình phục, anh ấy sẽ giúp con đoàn tụ với ba mẹ. Anh ấy hứa rồi đó cậu à. Có Thịnh bên cạnh con thấy tự tin hơn. Cậu Lâm lại có vẻ ngạc nhiên. Không phải hai đứa đã ly hôn rồi sao? Tụi con làm lành rồi, anh Thịnh còn chuẩn bị nhà mới đón con về ở chung nữa đó cậu. Tận mắt nhìn thấy gương mặt rạng rỡ hồn nhiên của Thùy Dung, cậu không nỡ nói ra sự thật cho cô biết. Cậu đau lòng đến mức không dám nhìn thẳng vào gương mặt của Thùy Dung. Quay mặt đi, cố ngăn dòng lệ đang trực trào rơi từ khóe mắt. Mãi một lúc sau, cậu mới có thể bình tĩnh trở lại mà nói. Vậy con phải mau khỏe mà đi gặp nó nghe chưa? Nhất định rồi cậu à, tụi con còn chưa kịp coi nhà mà. Câu nói của Thùy Dung như đâm vào tim của cậu. Thấy gương mặt tươi cười của cô, lòng cậu càng thấy xót xa. Nhưng biết làm sao được, số phận của nó đã an bài như vậy rồi. Mấy ngày trước, lúc nhận được tin báo Thịnh gặp nạn, thì cậu đang cùng với mấy anh em ngược xuôi tìm kiếm manh mối cho vụ của Thùy Dung. Nghe tin tất cả mọi người bủn rủn tay chân, nhưng không ai trong số cậu nghĩ tai nạn của Thịnh nó lại nghiêm trọng đến như vậy. Cho đến khi mọi người đến hiện trường thì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, ai nấy đều muốn rớt tim ra ngoài. Cả người cứ như không còn chút sức lực nào. Nhưng rồi tất cả buộc phải mạnh mẽ cùng mọi người đưa Thịnh ra khỏi xe. Xe của Thịnh bị bẹp dúm nằm giữa một cái xe bồn và một chiếc xe tải. Trong lúc cứu nạn, mọi người kháo nhau rằng bẹp dúm vậy sao sống nổi chứ? Vậy mà Thịnh vẫn còn sống, chiếc xe bị bẹp nhưng vẫn còn chỗ đủ cho cơ thể của Thịnh. Sau khi đưa Thịnh ra khỏi xe và chuyển thẳng tới bệnh viện, thì cậu cũng phát hiện Thùy Dung cũng được mọi người sơ cứu và đưa đi ngay sau đó. Cậu cùng với bạn bè của Thịnh tất bật chạy vào bệnh viện, gương mặt ai nấy đều căng như dây đàn khi được bác sĩ thông báo hãy chuẩn bị tinh thần nếu điều không có mong muốn xảy ra. Ai cũng hiểu cái câu nói đó ám chỉ cái điều gì, nên chỉ còn biết động viên nhau, an ủi nhau và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ca cấp cứu của Thịnh kéo dài gần 10 tiếng. Bên ngoài phòng cấp cứu, gương mặt ai cũng bơ phờ mệt mỏi. Tuy nhiên, không ai dám rời khỏi, cho đến khi phòng cấp cứu được mở ra. Bác sĩ nói, ca cấp cứu đã thành công, Tuy nhiên cậu ta có tỉnh được hay không thì chúng tôi không có chắc chắn. Cậu run run níu lấy bàn tay của bác sĩ, đau lòng xác nhận. Vậy là sao hả bác sĩ? Có phải sẽ sống đời thực vật không? Bác sĩ chỉ lắc đầu chứ không nói gì. Mãi cho đến hôm nay, thấy tình hình của Thịnh không khả quan nên bác sĩ mới đưa ra lời khuyên cho cậu Lâm. Nhưng như vậy thì sao chứ? 7 năm trước, Quyền Chi cũng được đưa đi nước ngoài điều trị mà đến nay có tỉnh lại được đâu. Nhưng dù là vậy đi nữa, cậu không muốn níu lấy hy vọng mong manh này, bởi vì Thịnh là cháu trai duy nhất của nhà ông. Ông ngoại và mẹ của nó trước khi mất đã kỳ vọng rất nhiều vào nó. Nếu Thịnh có mệnh hệ nào, cậu làm sao mà ăn nói với vong linh của hai người đây? Trở về với thực tại, cậu Lâm thất thiểu rời khỏi phòng bệnh của Thùy Dung. Cậu vào phòng bệnh của Thịnh, đứng trước mặt thằng cháu đang thiêm thiếp, trên người gắn hàng loạt thiết bị máy móc. Cậu không có kiềm chế được cảm xúc mà gào lên. Mày đừng có chết nghe Thịnh! Mày chết rồi! Tội con Dung! Nó có một mình mày thôi đó, Thịnh à! Cậu nói mà nức nghẹn ở cổ. Cậu ngồi bên cạnh của Thịnh một lúc rồi cũng rời đi. Cậu lo chạy đi làm thủ tục chuyển Thịnh qua Mỹ tiếp tục điều trị. Mấy hôm sau, Thùy Dung được bác sĩ cho xuất viện. Khỏi phải nói cô mừng đến nhường nào. Cô vội vã đi tìm cậu Lâm thì không thấy. Nhưng lúc cô vô tình đi ngang qua dãy hành lang bệnh viện, cái tivi nó đang gắn ở trên tường, đang bật bản tin an ninh trật tự, mà những hình ảnh trong đó khiến cho cô phải dừng bước. Phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy mạnh ở trong ngôi nhà đang đóng kín cửa. Trên người có một vết đâm, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ. Từng câu từng chữ mà phát ngôn viên nói, Thùy Dung đều nghe không sót một chi tiết nào, và sẽ chẳng có điều gì nếu bản tin không có hiện lên ngôi nhà của ông Quý. Phát ngôn viên vẫn đang đọc tiếp bản tin. Bước đầu xác minh, nạn nhân tên là Cao Phú Quý. Nghe đến đây, sắc mặt Thùy Dung bỗng tái nhợt, cô ngay lập tức rơi vào trạng thái hoang mang tột cùng, đang trong quá trình phân hủy mạnh. Câu nói của phát ngôn viên phát ra trong cái tivi không ngừng vang lên trong đầu của Thùy Dung, khiến cô không thể không lo lắng. Có lẽ nào vì cô nên ông ta mới chết hay không? Nhưng rất nhanh, Thùy Dung đã bác bỏ ngay cái ý nghĩ này trong đầu. Lúc cô rời khỏi đó, ông ta vẫn còn rất tỉnh táo, vết thương mà cô gây ra cũng không có nghiêm trọng đến mức làm cho ông ta bỏ mạng. Thùy Dung ngồi nhổm xuống đất, cảm giác trong lòng của cô lúc này nó hệt như bị một bầy sói hoang dồn vào chân tường. Cô điên cuồng chạy đi tìm cậu Lâm nhờ giúp đỡ, nhưng tìm hoài vẫn không thấy cậu. Cô có đi hỏi thăm thì cả bác sĩ, y tá lẫn hộ lý đều không biết ai tên Lâm, cũng không biết bệnh nhân nào tên Vũ Trọng Thịnh. Thật ra thì họ không phải là không biết, mà là cậu Lâm đã dặn họ không được nói ra bất kỳ thông tin gì cho Thùy Dung hay, sợ cô lại không có chịu được sự đả kích. Đi khắp nơi mà không có một chút tin tức gì về cậu Lâm và Thịnh. Cô mệt quá, ngồi nghỉ trên ghế đá một hồi. Mấy phút sau, như sực nhớ đến điều gì đó, cô đứng bật dậy, chạy đi mượn điện thoại của chị y tá gọi cho Thịnh. Giây phút giọng nói quen thuộc. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không có liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Giọng nói vang lên trong điện thoại, thì Thùy Dung đã không còn giữ được sự tỉnh táo. Cô ngồi phịch xuống đất bất thần một hồi rất lâu. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô mới nhớ Thịnh bị tai nạn nên điện thoại cũng bị hư luôn, gọi không có được cho anh là phải. Cô hít một hơi thật sâu để cố chấn tĩnh lại tinh thần. Tìm một ghế đá ngồi xuống, cố hết sức mà vẫn không tài nào nhớ ra số điện thoại của cậu Lâm là số mấy. Thùy Dung thất thiểu rời khỏi bệnh viện trong trạng thái lẫn tinh thần đều hoang mang và lo sợ. Về tới nhà, cô đã bắt gặp mẹ con bà Hoa và Yên Chi cùng với mấy anh công an nữa đứng sẵn đợi mình. Cảnh tượng đó đã khiến cho trái tim của Thùy Dung hẫng đi một nhịp, sắc mặt của cô trắng bệch, biết là không thể chạy, lại càng không thể trốn tránh. thì Dung chọn cách đối mặt. Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì mẹ con bà Hoa đã lao đến dồ lấy cô, rồi đánh túi bụi, vừa đánh vừa mắng chửi. Mày ác lắm! Ông Quý làm cái gì mày mà mày giết ổng? Tụi tao nuôi mày khôn lớn, để rồi mày trả ơn tụi tao như vậy đó phải không? Bà Hoa vừa đánh vừa mắng, vừa gào khóc tức tưởi. Mấy anh công an thấy vậy thì vội vàng chạy tới kéo bà Hoa ra. Một trong số họ đi đến trước mặt của Thùy Dung. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến cái chết của ông Quý. Mời cô theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra. Thùy Dung nghe họ nói như vậy, hai tay cô đột ngột không còn sức lực nào mà buông thõng xuống. Cảm giác trống rỗng khiến cô như người mất hồn. Họ đưa cô lên một chiếc xe chuyên dụng, rồi ngồi bên cạnh cô là hai anh cảnh sát. Cô ngồi thất thần một hồi mới có thể bình tĩnh trở lại. Sao các người biết nhà tôi ở đây? Mới mấy tiếng trước, tôi còn thấy bản tin an ninh trật tự. Bản tin đó đã cập nhật từ mấy hôm trước rồi. Chúng tôi được bà Hoa và cô Yên Chi dẫn tới đây. Sao họ lại biết nhà tôi mà dẫn các anh tới? Chúng tôi không có quan tâm. Chúng tôi chỉ biết đến đây mới có thể gặp được cô nên chúng tôi tới. Nghe họ nói vậy, Thùy Dung không tránh khỏi cảm giác thấp thỏm hoang mang trong lòng. Ngôi nhà này chỉ một vài người biết. Cô cũng nghe ông Quý nói mẹ con Yên Chi đã đi du lịch. Hai người họ căn bản không biết chỗ này. Vậy thì ai là người chỉ cho họ đến đây? Lẽ nào là Mai Oanh? Cũng không đúng. Mai Oanh cũng không có biết đến chỗ này. Nếu không phải nữa thì chỉ còn Mẫn Tiên thôi. Thùy Dung lắc đầu bác bỏ. Mẫn Tiên đã đi mất từ khi cô gặp sự cố. Thùy Dung tự hỏi mình suốt cả quãng đường đi. Cho đến khi tới đồn, cô vẫn không có câu trả lời, nên ngậm ngùi không có suy nghĩ tới nữa. Bởi vì cô biết, bây giờ mà có truy cứu thì cũng không còn ý nghĩa gì. Trong khi làm việc với cơ quan chức năng, cô mới biết ở hiện trường, ngoài thi thể của ông Quý ra, thì còn có số giấy tờ tùy thân và cả cái điện thoại của cô nữa. Thùy Dung nhớ lúc cô bị đánh ngất xỉu, cô không thấy người bắt cóc mình là ai. Nhưng từ lúc đó trở đi, cô đã gặp phải những cái chuyện gì cô đều thành thật nói hết. Với lại, ông Quý đã thừa nhận người đứng sau cái chuyện này là Mai Oanh. Nhưng giờ đây ông ta chết rồi, tang chứng vật chứng đều không có, thì làm sao cô có thể minh oan cho mình đây? Thì Dung mãi mãi cũng không có biết rằng, một trong số cán bộ cấp cao trong vụ án này đã bị Mai Oanh dùng tiền mua chuộc. Đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Cô là người có liên quan trực tiếp đến nạn nhân, nên chúng tôi buộc phải giam giữ cô để phục vụ công tác điều tra. Anh cảnh sát có đưa hình ảnh cho Thùy Dung xem và cô xác nhận mình đã đâm ông Quý đúng ngay cái chỗ đó. Nhưng cô cam đoan vết thương không đến nỗi lấy mạng ông ta. Nhưng sau khi cô nhìn kỹ lại thì vết thương này nó nghiêm trọng hơn lúc cô rời khỏi. Nó giống như là có một người cố tình đâm để ông ta chết luôn. Cái gì đã nói cô cũng nói hết, ngoại trừ cái thân thế thiên kim tiểu thư của mình là cô không có nói thôi, vì cô lo an toàn cho ba mẹ ruột của mình. Có thể cô còn phải đối mặt với thư kiện đến từ gia đình của bị hại. Nhưng tôi đâu có giết người. Cô có giết người hay không, chúng tôi cần điều tra thêm để làm rõ. Với lại, ở hiện trường, ngoài dấu vân tay của ông Quý và cô ra, thì chúng tôi không tìm thấy bất kỳ một dấu vân tay của ai khác. Trong thời gian tạm giam, cô có quyền thuê luật sư bào chữa cho mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cô. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Thà là người dưng, tác giả Đình Lam. Lâm Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 9.